Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Hải Quân Nguyên Soái. Đừng có gấp, ngươi đến lại thay ta làm chút chuyện mới được. Đường Ninh đột nhiên cảm thấy có như thế một tên thánh kỵ sĩ mang theo trên người, có thể làm cho sau này huy chương toái phiến cầm dung dịch điểm. Chỉ có cường đại nhất thánh kỵ sĩ mới có thể áp chế huy chương mảnh vụn bên trên bạo phát siêu tử nhiên lực lượng phản kích. Cybertron bị chọc giận, đứng dậy nắm lấy Đường Ninh cổ áo, ngươi đang gạt ta. Ta đích xác có tẩy thoát ngươi tội danh, biện pháp, nhưng ta cần ngươi. Đường Ninh đẩy ra Cybertron tay, chỉ cần tìm được auto đặc biệt hoặc là khăn Gina là được. Cái này với ta mà nói cũng không tính là việc khó. Làm đáp thản trở thành chuột chạy qua đường. Thời điểm, Vana thành giáo đình cũng bởi vì tham dự một số siêu tự nhiên lực lượng lạm dụng sự kiện, nhận lấy đến từ giáo hoàng xử phạt, toàn bộ trở thành giáo đình truy nã người yêu. Dù sao giáo đình cần một số dê thế tội, tựa như auto đặc biệt một dạng. Khăn Gina xem như van thành giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, đương nhiên không thể ngoại lệ. Cybertron minh bạch hắn bị chơi xỏ, nhưng muốn tìm đã sớm mịt mù không tin tức auto đặc biệt. Vẫn là khăn Gina đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn một lực lượng cá nhân không đủ ứng phó, chỉ có thể cầu trợ ở tựa hồ thế lực rất lợi hại to lớn Đường Ninh. Nếu như lừa gạt ta, ta thề, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi địa ngục sám hối. Thánh kỵ sĩ rút ra thánh kiếm, đâm vào mạn thuyền bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, dẫn tới những cái kia đông phương các thủy thủ chú mục. Thành giao, Đường Ninh vươn tay, đẩy ra đâm ở một bên mạn thuyền thánh kiếm. Quay đầu nhìn lấy dần dần tới gần đường ven biển. Hắn phải nghĩ biện pháp nhượng thánh kỵ sĩ hộ tống chính mình một khối leo lên chuẩn bị ra biển hạm đội mới được. Sau một ngày, thuyền cứu sinh đã tới Hoàng Kim Hải Ngạn, đem những cái kia đông phương các thủy thủ giao cho Sarah an bài. Đường Ninh hướng Cybertron làm ra cam đoan, ta sẽ nhượng ta người thay ngươi nghe ngóng khăn Gina hoặc là auto đặc biệt hạ lạc. Ngươi bây giờ xem như giáo đình tội phạm truy nã, nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn trốn đi chờ đợi tin tức của ta mới được. Hắn ngay trước thánh kỵ sĩ mặt hướng Sarah hạ lệnh, nhượng chúng ta người hỏi thăm một chút. Block đặc biệt thành giáo đình đã từng Hồng Y giáo chủ auto đặc biệt hoặc là Vana thành giáo đình Hồng Y đại giáo chủ khăn Gina tin tức. Thánh kỵ sĩ lúc này mới bình tĩnh trở lại, tiếp nhận Đường Ninh đề nghị cùng an bài, tạm thời ở tại giáo đình thế lực khó mà chạm đến Hoàng Kim Hải Ngạn bên trên. Sarah nghe những cái kia đông phương các thủy thủ giảng thuật liên quan tới hải tặc sự tình. Cái này ngoài dự liệu của hắn, những hải tặc kia vậy mà đạt tới Hoàng Kim Hải Ngạn phụ cận. Thật sự là khó có thể tin. Hắn đến gấp rút chế tạo chiến thuyền, mới tiến vào văn phòng ngồi xuống. Sarah an bài bận rộn công tác, tạo thuyền cũng không phải chuyện dễ dàng, so với làm ăn còn muốn phức tạp. Rất nhiều đặc thù nhân viên cần chủ tính chung, cái này vượt ra khỏi trước mắt hắn năng lực. Hắn phát giác tinh lực đã không đủ dùng. Có người đẩy cửa vào, Đường Ninh tiên sinh, ta sẽ không để lại dư lực chấp hành mệnh lệnh của ngài. Sarah đứng dậy cung kính hành lễ, nhường ra duy nhất chỗ ngồi. Đường Ninh tin tưởng cái này vị trẻ tuổi hội tận hết sức lực ngồi tại duy nhất trên ghế. Ta tin tưởng ngươi, lúc trước ta cho mệnh lệnh của ngươi sửa đổi một chút, nhượng chúng ta người thả tin tức ra ngoài. Khăn Gina cùng auto đặc biệt đã từng leo lên tiến về đông phương tàu chở hàng. Bọn họ rời đi Vĩnh Hằng Đại Lục, đi đến đông phương. Cứ như vậy, nghe được tin tức Cybertron sẽ đồng ý đi theo hạm đội của mình cùng nhau ra biển. Sarah không hiểu đây là vì cái gì, nhưng đây chỉ là một đầu tin tức giả, tựa hồ sẽ không tổn thương đến bất kỳ người. chính trực người trẻ tuổi vô pháp tiếp nhận tổn thương người khác. Chỉ là tuyên bố một đầu hoang ngôn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Được rồi, tiên sinh, Sarah xuất ra một phong thư, Balek tiên sinh tới một phong thư. Để cho ta chuyển giao cho ngài. Đường Ninh mở ra tin, nội dung nhượng hắn có chút bất đắc dĩ. Tiến về tìm kiếm Madison sự tình làm hư hại. Balek bị thương, đang nhà trọ dưỡng thương. Đã sớm nghe Adebayo thúc thúc nói qua, Madison trừ bỏ trên người hắn quân sự tài năng không còn gì khác. Tính khí nóng nảy tựa như là một đầu trâu một dạng. Xem như đã từng trong hải dương vĩ đại nhất người thống trị. Adebayo thúc thúc hải tặc quân đoàn cùng vương quốc đã từng hải quân nguyên soái Madison kịch. Chiến qua vô số lần. Nhưng cuối cùng đều là lấy Adebayo thúc thúc chiến thắng kết thúc. Bất quá tại Madison trước mặt thu hoạch được thuận lợi đại giới cũng không nhỏ. Adebayo thúc thúc hạm đội chỗ có tổn thất đều đến từ cái này đã từng vương quốc hải quân nguyên. So thấy, Madison không hề nghi ngờ là một vị kiệt xuất quân sự gia. Ngoại trừ ta, không ai có thể siêu việt hắn đối hải dương thống trị năng lực. Cùng hắn tác chiến nếu như người kích động lại hoảng sợ sự tình. Ta còn nhớ rõ hắn luôn luôn đem ria mép quát sạch sẽ. Ăn mặc vĩnh viễn không bao giờ nếp uốn hải quân nguyên soái phục. Những cái kia treo ở trước ngực huy chương sáng bóng sáng ngời. Bất quá ngươi chớ để cho biểu tượng chỗ lừa gạt. Hắn là một đầu tính khí nóng nảy trâu. Gia hỏa kia vì đạt được thắng lợi. Đã từng mang theo hạm đội ở trên biển đi thuyền dài đến 3 tháng không cập bờ. Thật là thằng điên, hắn là duy nhất để cho ta coi trọng đối thủ. Đáng giá tôn kính, đây không thể nghi ngờ là đối một tên hải quân nguyên soái cao nhất đánh giá. Có thể làm cho Adebayo thúc thúc đưa lên ca ngợi vương quốc hải quân quân quan chỉ có cái này một. Vì, muốn lấy được trận này có khả năng hội lề mề chiến dịch thắng lợi. Cần nếu như vậy một vị quan chỉ huy, khoảng cách vương quốc đường ven biển ước chừng 10 cây số địa phương tọa lạc lấy một tòa hoang vu. Tiểu đảo, có rất ít người nguyện ý ở tại nơi này, bởi vì trên hoang đảo sinh hoạt vật tư ít đến thương cảm. Không khỏi nhiều người đều biết hòn đảo nhỏ này tồn tại. Bởi vì trên hòn đảo nhỏ kia đã từng đi ra một tên thế gian nghe tiếng hải quân nguyên soái. Trên đảo nhỏ mới đã trải qua một trận mưa gió, một mảnh hỗn độn, cũ nát cảng khẩu lâu năm thiếu tu sửa, một số lớn một chút tàu thuyền thậm chí vô pháp cập bờ. Bất quá cũng sẽ không có quá lớn tàu thuyền dừng sát ở nơi này. Đây là bị thế nhân vứt bỏ địa phương, phàm là có chút tích xúc dân bản địa đã sớm dọn đi rồi. Lưu lại đều là nghèo rớt mồng tơi người nghèo. Ở trên đảo thậm chí ngay cả bán tửu địa phương cũng không tìm tới. Đáng chết khí trời, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này. Ngồi tại cảng khẩu bên trên, quần áo cũ nát lão nhân đem bên chân đất đá tiến vào trong biển rộng. Đây bất quá là nói nhảm, liền uống rượu tiền đều giật gấu vá vai hắn căn bản không có khả năng rời đi tòa đảo này. Hắn từ hôm qua bắt đầu đã đoạn tửu, đây đối với nghiện rượu như mạc lão nhân mà nói, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Khí trời nhượng nguyên bản hội đến đây đỗ thuyền cá kéo dài thời hạn. Những cái kia thuyền cá bình thường hội mang theo một số thường ngày đồ dùng cung cấp cho trên đảo. Cư dân, kiếm lấy một điểm nhỏ tiền, bao quát một số rượu kém chất lượng, từ sáng sớm hắn lại tới đây. Hy vọng phong vũ về sau thuyền cá có thể đến nhanh một chút. Để cho hắn giải thèm một chút. Nhưng làm hắn thất vọng. Mãi cho đến buổi chiều. Đều không gặp được thuyền cá bóng dáng. Hắn nhanh muốn nổi điên. Lão nhân thường xuyên thụ gió biển ăn mòn mà biến đỏ hai gò má hiện ra hồng quang. Tinh thần của hắn đầu không tệ. Một điểm không giống như là một vị hơn 50 tuổi lão nhân. Tựa như là người trẻ tuổi tiểu tử, thô ráp tay nắm lấy dùng để đánh tửu bầu rượu, mở ra bầu rượu, liền nửa giọt tửu đều không có. Uể oải lão nhân mắng gió biển, quay người dự định rời đi. Đi ra mấy bước, hắn có chút không cam lòng quay đầu liếc qua mặt biển. Uể oải trên mặt hiện ra nụ cười. Rốt cục có người đến. Nhanh lên, ta nhanh thèm chết rồi. Lão nhân hướng phía trên mặt biển hiển hiện tàu thuyền, giơ hai tay lên huy động ra hiệu, ở chỗ này, cảng khẩu ở chỗ này. Sau nửa canh giờ, so với thuyền cá muốn cực lớn, tàu thuyền rốt cục cập bờ. Lão nhân đã đợi không kịp, vuốt mạn thuyền phát ra trầm muộn thanh âm, nhanh lên cho ta tửu. Trên thuyền ngồi một người, thanh niên cùng mấy tên thủy thủ. Người tuổi trẻ da thịt tinh tế tỉ mỉ, lão nhân không quản được nhiều như vậy. Chỉ trên thuyền người trẻ tuổi kêu to, nói cho ta biết người nhất định mang không ít rượu ngon. Trong khoang thuyền thả một chút phong bế thùng gỗ, phát ra làm cho người say mê mùi rượu. Người trẻ tuổi ra hiệu các thủy thủ đem những cái kia bằng gỗ thùng rượu từ trên thuyền truyền xuống dưới. Lão nhân chưa cho phép, xông đi lên mở ra một cái thùng gỗ. Thủy thủ muốn ngăn cản, lại bị đẩy ra. Các người đến đáng thương ta. Bán một thùng tửu cho ta, bao nhiêu tiền đều được. Người trẻ tuổi ra hiệu các thủy thủ không cần ngăn cản. Đi lên trước, cung kính ngả mũ hành lễ. Medicine tiên sinh, ngài có thể thỏa thích hưởng dụng, không cần giao một phân tiền. Lão nhân không biết người trẻ tuổi, nhưng đối phương có thể gọi ra tên của mình. Hắn cảnh giác lên, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, nghi hoặc hỏi, người biết ta? Không sai, ta đến nơi này chính là vì gặp ngài. Những rượu này là ta lễ gặp mặt, hy vọng ngài có thể ưa thích. Người trẻ tuổi chống ăn mòn người quen cũ một dạng làm ra đáp lại. Madison nuốt nước miếng một cái, đem thùng gỗ cái nắp một lần nữa đắp lên. Ta vì vừa rồi hành vi không thích đáng cảm thấy thật có lỗi. Phải chăng có thể bán một thùng cho ta? Đã từng hải quân nguyên soái đã biến thành nhếch nhác tửu quỷ, nhưng phán đoán của hắn lực cùng tính cảnh giác vẫn giống đã từng một dạng nhạy cảm. Cái này khiến người trẻ tuổi cảm thấy hưng phấn. Năng lực của hắn vẫn còn ở đó. Ta nói qua, những này là ta tặng cho ngài lễ gặp mặt. Người trẻ tuổi duy trì lễ phép, trong mắt màu xám lộ ra chân thành. Medicine khắc chế mùi rượu dụ hoặc, không, ta không biết ngươi, không thể tiếp nhận lễ vật của ngươi. Ngài yên tâm, những rượu này sẽ không mang theo bất luận cái gì phụ gia điều kiện. Người trẻ tuổi tự mình mở ra thùng gỗ, dùng ngón tay chám một chút thả vào bên trong miệng, biểu lộ 10 phần hưởng thụ. Mỹ vị martini khiến cho nhân vị nụ sinh động. Medicine nuốt nước miếng một cái. Hắn thực sự quá muốn uống rượu, nghe được người tuổi trẻ hứa hẹn, rốt cục thỏa hiệp, dùng bầu rượu trong tay thịnh một chút mãnh liệt rót như cổ họng. Yếu ớt cay độc nhượng hắn trở nên cực kỳ hưng phấn, không có sánh bằng tửu càng khiến người ta hưng phấn đồ vật, thực là không tồi. Hắn đem rượu ấm đựng đầy, một bầu rượu đầy đủ hắn uống cả ngày, chờ đến ngày mai. Liền sẽ có thuyền cá đến đây, khi đó mang tới rượu kém chất lượng tuy nhiên so ra kém những rượu ngon này, nhưng ít ra nhượng hắn uống yên tâm. Từ trong ngực móc ra mấy cái bạc scissor ném cho người trẻ tuổi, ta không yêu thiếu người. Đây là thù lao, tiếp nhận mấy cái bạc scissor, người trẻ tuổi lắc đầu, ta không tán thành. Theo ta được biết, hải quân nguyên soái đã từng thiếu qua người khác một cái người lớn tình. Medicine sắc mặt biến, khó coi. Hắn nghĩ tới trước mấy ngày chuyện nào đó, một tên thương nhân mang theo một cái huy chương đến đây, bị hắn mượn chánh choáng đả thương. Tên kia thương nhân bị tùy tùng của hắn nhóm dơ lên rời đi tiểu đảo. Mà trước mặt người trẻ tuổi tựa hồ cùng chuyện kia có chút liên hệ. Bởi vì hắn nâng lên nhân tình, cái kia ẩn giấu ở đáy lòng, không muốn nhắc tới lên nhân tình, cùng cái viên kia huy chương đều là làm hắn cảm thấy sỉ nhục đồ vật. ta không biết ngươi đang nói cái gì. Madison muốn chạy khỏi nơi này. Người trẻ tuổi nhìn lấy Madison bóng lưng, trốn tránh không phải biện pháp tốt. Ngươi đến đối mặt mới được. P.S. Quyển thứ nhất Tiền Tài Đế Quốc kết thúc. Hiện khi tiến vào quyển thứ hai The Far Side of the World. Tiếp xuống cũng là kích động nhân tâm hải chiến. Ta cần đại lượng chiến hạm tên. Tốt nhất Tây Phương hóa một điểm. Tỉ như báo thù nữ vương hào. Trầm mặc Mary hào. Hắc ma quỷ hào. Ngân sắc bình minh hào các loại. Các ngươi có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Ta sẽ chọn ưu tú áp dụng. Cảm ơn mọi người. Yêu yêu đát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.